Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 867, quái vật. Phát hiện Bá Thiên Quân muốn làm thứ gì, Lăng Nhược Nhược căn bản không cho hắn cơ hội, trực tiếp xuất thủ, nàng đâm ra một kiếm, kiếm quang nổ tung, hóa thành vô số tiểu kiếm như mưa to trút xuống. Đem Bá Thiên Quân bọn người bao phủ. Bá Thiên Quân nhướng mày, trầm giọng nói, ngăn lại nàng. Vâng, hắn tất cả bộ hạ dốc toàn bộ lực lượng, từng đạo khí tức kinh khủng phóng xuất ra. Chúng ta tới hỗ trợ. Dương Nhạc xông về phía trước, đi theo phía sau cái khác tù binh. Ta đến chỉ huy các ngươi. Tiểu Bạch hét lớn một tiếng, khí thế ngang nhiên. Dương Nhạc quay đầu một chảo, đem Tiểu Bạch cũng vồ tới. Ngươi cũng tới. Tiểu Bạch quái khiếu, ngươi làm gì nha? Ta là chí tướng. Song phương trận doanh bắt đầu va chạm. Bá Thiên Quân hít sâu một hơi. Không cần thiết nhanh như vậy liền phóng ra tên kia. Các ngươi chưa chắc là chúng ta đối thủ. Hắn vung ra một đao. Đao mang hoành thiên, cắt đứt hư không, chói mắt vô cùng. Tô Uyển Uyển cơ hồ tại cùng thời khắc đó huy kiếm. Kiếm ý bén nhọn sôi trào khuấy động, như sóng lớn liệt không. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Oanh, không trung phát sinh nổ lớn. Đao mang cùng kiếm quang xen lẫn, hình thành một cái lưới lớn. Tác động đến bốn phía. Sắc bén phong bạo nhấc lên, đem xung quanh mảng lớn địa vực đều bao phủ lại. Bị bao phủ địa vực bỗng nhiên hiện ra đạo đạo dữ tợn vết rách. Vết rách bên trong tràn ngập đáng sợ đao kiếm chi ý. Lăng Vũ hai tay đút túi, đứng ngờ hư không bên trong, quan sát chiến trường, biểu lộ phong khinh vân đạm, ung dung xuất ra một chén rượu đến phẩm, cùng năng lượng oanh minh chiến trường hoàn cảnh không hợp nhau. Hiện tại Tiểu Bạch chỉ có bị đánh phần. Trên chiến trường điên cuồng chạy trốn, tốc độ ngược lại là nhanh, như là trơn mượt cá trạch, người khác căn bản bắt không được hắn. Tiểu Bạch trốn đến một cái ẩn nấp địa phương, thật vất vả thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện Lăng Vũ ngay tại nhàn hạ thoải mái địa phẩm rượu. Lập tức liền không thăng bằng, tức điên lên, Lăng Vũ chú ý tới ánh mắt của hắn. Nhẹ nhàng lắc đầu, tiện tay một chỉ, đem Tiểu Bạch công sự che chắn phá hủy. Tiểu Bạch lúc này bại lộ tại địch nhân trong tầm mắt, lại lâm vào một trận gian khổ truy đuổi chiến. Hảo hảo rèn luyện, không phải liền lên bàn ăn đi. Lăng Vũ nhẹ nhàng uống, tùy ý nói, Bá Thiên Quân quả thực không yếu, thủ hạ của hắn cao tầng cũng rất cường đại. Không bao lâu, Trụ Phỉ thu hoạch được ưu thế dần dần mở rộng, có người chết đi, có người bị thương, bọn hắn sắp đạt được thắng lợi. Lăng Nhược Nhược lực lượng xác thực được tăng lên, nhưng bị đối phương dùng xa luân chiến phương thức tiêu hao. Lúc này thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Tô Uyển Uyển chiêu số linh hoạt đa dạng, quỷ bí khó lường, nhưng kinh nghiệm thực chiến vẫn là quá ít. Cuối cùng là bị Bá Thiên Quân phá mất, lúc này lâm vào nguy cơ. Lăng Vũ uống xong cuối cùng một ngụm rượu, đem chén rượu ném tới hư không bên trong, gia nhập chiến trường. Hắn ngay từ đầu liền đoán được kết quả, không xuất thủ chỉ là bởi vì muốn để các nàng đạt được rèn luyện. Mục đích đã đạt tới, hắn cũng không muốn lại lãng phí thời gian. Đám người bỗng nhiên ngẩng đầu. Bầu trời chẳng biết lúc nào biến thành kim sắc, nước mưa vẩy xuống, nước mưa cũng là kim sắc, lôi quang lấp lóe, lôi quang lại cũng là kim sắc. Đại đạo pháp tắc trở nên vô cùng sinh động, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình ảnh hưởng. Trong hư không phù văn hiển hiện, nhảy nhót, cấu trúc ra một cái khổng lồ lĩnh vực, tản mát ra một cỗ mênh mông khó lường khí tức. Lĩnh vực bên trong, Lăng Vũ thân hình liên tục thoáng hiện, trong nháy mắt, lần lượt từng thân ảnh từ không trung rơi xuống, ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Trong đó càng là bao quát cao tầng. Không bao lâu, thiên địa khôi phục bình tĩnh, kim quang tán đi, Lăng Vũ đứng tại trước kia đứng địa phương, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đám người hãi nhiên, nhưng mà, lúc này trụ phỉ trận doanh, chỉ còn lại Bá Thiên Quân một người còn bình yên đứng. Trong lòng chấn động mãnh liệt, ánh mắt đều có mấy phần ngốc trệ. Thật sự là phiền phức, lực lượng bị hạn chế nhiều lắm. Lăng Vũ lại là than nhẹ một tiếng. Bá Thiên Quân không cách nào dùng vừa rồi phương thức giết chết. Cho nên hắn dứt khoát liền trực tiếp không đối xuất thủ. Bất quá, đáng chết, cuối cùng sẽ chết. Chỉ bất quá có thể tạm thời sống lâu mấy phút. Toàn quân bị diệt, không, không tồn tại. Ha ha ha, Bá Thiên Quân đột nhiên phát ra tiếng cười thê lương, đem mọi người từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Mặt mũi của hắn dữ tợn vặn vẹo, trên mặt của hắn không hiểu chảy xuống huyết dịch, cả người nhìn qua mười phần đáng sợ. Huyết dịch tuyệt không nhỏ tại trên mặt đất, mà là bay về phía sụp đổ trong cung điện. Trên mặt đất một viên bị phác họa ra nửa cái kỳ quái ký hiệu bỗng nhiên khởi xướng ánh sáng đến. Đem kia huyết dịch hấp xả tới. Sau một khắc, cái này mai ký hiệu bị hoàn thành. Một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Tựa như từ địa ngục gào thét mà ra. Tràn ngập dọa người sát khí cùng hàn ý. Xâm nhiên kiềm chế. Bên ngoài, đám người chỉ nhìn thấy một cỗ ánh sáng đen kịt trụ xông vào thương khung. Đen nhánh mây khói mãnh liệt mà ra. Cuồn cuộn ra thiên. Như là núi lửa bộc phát. Trong lúc nhất thời, sáng tỏ thiên địa tối xuống. Một cỗ vô hình áp lực tràn ngập ra, bao phủ tại mọi người trong lòng. Âm âm, vết rách to lớn từ chỗ cung điện lan tràn tới. Hư không sụp ra, cuồng loạn hư không loạn lưu mãnh liệt mà ra. Ngươi đến cùng làm cái gì? Dương Nhạc trầm giọng hỏi. Bá Thiên Quân trở nên bình tĩnh, nói ra: các ngươi đều phải chết. Thoại âm rơi xuống, hắn hướng cái kia đạo màu đen cột sáng phương hướng bay đi. Tốc độ cao nhất bộc phát, nhưng mà Lăng Vũ cũng không cho hắn cơ hội này. Đưa tay khẽ vồ, Bá Thiên Quân thân hình trực tiếp ngưng kết ở trong hư không. Bá Thiên Quân con ngươi co vào, điên cuồng giãy giụa, trong mắt tràn đầy không dám tin cùng sợ hãi. Loại cảm giác này liền tựa như mình hết thảy đều tại người khác trong khống chế. Thân thể, sinh mệnh cũng sẽ không tiếp tục là mình. Màu đen trong cột ánh sáng đột nhiên bắn ra hai vệt huyết quang, khiến người sợ hãi phi, là lạnh lùng như vậy. Đây chính là Bá Thiên Quân át chủ bài. Nó không có linh hồn. Hắn muốn trở thành linh hồn của nó, tiến tới khống chế nó. Thế nhưng là, hắn lại trước bị Lăng Vũ khống chế được. Đúng lúc này, Bá Thiên Quân chợt thấy một đạo trong suốt tàn hồn hướng cái kia màu đen cột sáng bay đi. Đột nhiên trừng to mắt, Tê Thanh nói, không, tên kia, đoạt vốn nên thứ thuộc về hắn. Cùng lúc đó, Lăng Vũ phát lực, một cỗ năng lượng ầm vang đánh tới, ầm vang nổ tung, Bá Thiên Quân chết, nhưng hết thảy còn chưa kết thúc. Con quái vật kia từ màu đen trong cột ánh sáng phóng ra, to lớn vô cùng, hai con ngươi màu đỏ ngòm quả thực có thể so với nhật nguyệt. Đen nhánh trên lân phiến thiêu đốt lên hỏa diễm, tráng kiện tứ chi giống như có thể xé mở thiên địa. Đột nhiên, quái vật mi tâm mở ra một con đen nhánh con mắt. Trong ánh mắt ương tựa hồ đứng một người, Tô Uyển Uyển con ngươi co vào, nhận ra người kia, Du Thiệu Lâm. Du Thiệu Lâm cười lạnh, thanh âm vang vọng đất trời, ta may mắn tích trữ một lần tàn hồn, phụ thân đến quái vật này thể nội, hiện tại, các ngươi đều cho ta sám hối đi. Thoại âm rơi xuống, quái vật kia bảo sông mà đến, thanh thế khủng bố. Lăng Vũ lắc đầu, một bước phóng ra, đám người chỉ thấy một vệt kim quang như lưu tinh, từ trên trời giáng xuống, rơi vào quái vật kia đỉnh đầu. Oanh, quang mang nổ tung, chiếu rọi thiên địa, chói mắt mà chói lọi. Mênh mông năng lượng như đại dương mênh mông chập trùng, một viên như núi cao đầu từ đó bay ra, đập ầm ầm rơi xuống đất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.